Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thứ 103 chương bây giờ bất yêu nữa. Đoan Mộc Vân ngươi đang nói một lần, ngươi muốn ly ca thế nào? Tử Yên hô hấp cứng lại, toàn thân máu trong nháy mắt đông lại ở nơi đó. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vân. 8 tháng 15, sở ly ca sắp máu nhiễm tuyết liên. Cũng chính là của hắn tử ký. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người là có thể cuộc sống bình thường ở cùng một chỗ, Đoan Mộc. Vân khàn khàn thanh âm âm lãnh nói, bất, ngươi không nên thương tổn ly ca. Không muốn, Tử Yên xé rách tâm phổi kêu to. Mắt to đen nhánh càng mang theo tuyệt đỉnh hận ý đánh tới Yên Nhi. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải hận sở ly ca sao? Đoan Mộc Vân mâu quang vừa chuyển. Phức tạp mâu quang, khàn khàn thanh âm mang theo một mặt không cam lòng kêu ta hận ngươi hơn. Đoan Mộc Vân, hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi thế nào khắc như vậy lừa gạt ta? Tại sao có thể với ta như thế tàn nhẫn? Chẳng lẽ ta thật thân tình cảm chân thành người? Ngươi một đô không buông tha ta. Tại sao muốn như vậy đối đãi ta? Ta hận ngươi, ta thực sự thật hận ngươi. Rất người không chết tử tế được Tử Yên phát điên bình thường gầm rú. Nàng thực sự thật hận Yên Nhi. Hận ta liền hận, chỉ cần ngươi và Tuyết Nhi ở bên cạnh ta là được. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi nhìn Tử Yên, khàn khàn thanh âm xẹt qua một tia bất đắc dĩ, bất. Ta và một Tuyết vĩnh viễn cũng không cần ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn cũng không cần, ta hận ngươi. Ta ghét ngươi, Tử Yên phát điên kêu Yên Nhi. Ngươi và một thuyết kiếp này nhất định là ta người của Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe. Nhìn Tử Yên nói, nhìn Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi đều là đau lòng. Là ở vì sở ly ca thương tâm sao? Nghĩ tới đây, đáy lòng ở chỗ sâu trong giấy lên một mặt thô bạo. Bất, bất Tử Yên bỗng nhiên mâu quang chợt lóe. Nàng không muốn như vậy ngồi chờ chết. Vĩnh viễn chờ bảo vệ của người khác, nàng không muốn một huyết của nàng bị thương tổn, nàng không muốn mất đi ly ca, nàng không muốn ly ca cứ như vậy chết đi. Thủ đoạn vừa chuyển, chợt rút ra trên đầu một cây châm ngọc, chợt hướng phía Đoan Mộc Vân chát đi, xì một chút, yêu dị máu tươi nhiễm trùng màu tím cẩm bào. Châm ngọc đâm vào Đoan Mộc Vân ngực trên, Đoan Mộc Vân không thể tin tưởng nhìn Tử Yên. Nàng vậy mà thực sự nhẫn tâm thương tổn hắn sao? Từng liên một con chim nhỏ đô luyến tiếc thương tổn Yên Nhi. Thực sự muốn nhẫn tâm đi giết hắn sao? Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân ánh mắt, thoáng qua một mặt đau xót. Thế nhưng nàng biết mình muốn chạy trốn cách, muốn chạy khỏi nơi này. Tử Yên liều lĩnh nhảy xuống sang, hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nàng muốn dẫn một huyết của nàng ly khai ở đây. Nàng muốn đi cứu ly ca, chỉ là môn còn chưa mở, Đoan Mộc Vân một phen giữ lại môn, loảng xoảng đương một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, yêu dị máu tươi như trước theo bộ ngực hắn chậm rãi chảy xuôi xuống. Yên Nhi, giống như này không thể chờ đợi được ly khai bên cạnh ta sao? Người biết này là không thể nào, Đoan Mộc Vân thon dài đầu ngón tay mê luyến vuốt ve Tử Yên hai. Má nói. Vì sao chúng ta không thể trở lại lúc trước? Yên Nhi, cuộc sống như thế ngươi không phải cũng là hận hoài niệm sao? Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm mang. Theo một tia mê luyến nói. Đoan Mộc Vân, ngươi thực sự thật là buồn cười. Ngươi làm tất cả, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Như thế nào hội hoài niệm từng tất cả sao? Từng tất cả sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Ta thật hận, hận ngươi. Ta càng thêm thống hận chính ta. Tại sao muốn và ngươi này sát nhân ma đầu cùng một chỗ? Vì sao cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng? Tử Yên từng tiếng khóc kêu. Nước mắt lan tràn hai má. Bi thương dị thương. Yên Nhi, Đoan Mộc Vân tâm phảng phất băng nhận một chút thứ. Đau đớn khó nhịn. Thế nhưng càng thêm đau lòng lúc này Tử Yên. Bi thương muốn chết. Yên Nhi. Ta biết ngươi bây giờ vô pháp tiếp thu sự thật này. Thế nhưng ta muốn cho ngươi biết, ta thực sự thật yêu ngươi. Yên Nhi, đằng sau này chúng ta cùng nhau mang theo Tuyết Nhi cuộc sống. Liền ba người chúng ta, quá ngươi muốn cuộc sống, Đoan Mộc Vân cơ hồ dùng cầu xin khẩu khí nói. Đoan Mộc Vân, người yêu ta, Tiết Tử Yên, chịu không nổi, hơn nữa bây giờ ta sớm đã không yêu ngươi, Tử Yên mâu quang xa cách. Ngữ khí lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Vân nói, Tử Yên lời, phảng phất là một phen băng lãnh lưỡi dao sắc bén, vô tình huy hạ, Đoan Mộc Vân chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị hắn câu nói kia đánh nát. Tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn, Yên Nhi ngươi nói cái gì? Ta nói, Đoan Mộc Vân, người yêu, ta Tiết Tử Yên, Tiết gia bảo duy nhất may mắn còn sống sót người, chịu không nổi, có lẽ ta từng nghĩa vô phản cố yêu người, không oán không hối hận, thế nhưng ở ngươi coi ta là làm quân cờ đưa đến Sở Ly Ca trong tay. Theo một khắc khởi, giữa chúng ta liền nhất định, ta đã không hề yêu ngươi, Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân từng câu từng chữ nói. Bất, Yên Nhi người yêu là ta, không muốn ở lừa gạt mình, người đã đáp ứng hội gả cho ta Đoan Mộc Vân, nếu như đây là ngươi trả thù, ta tiếp thu, Đoan Mộc Vân ngực cứng lại, nhìn Tử Yên, ngữ khí dãy dụa nói, Yên Nhi là yêu hắn, bằng không sẽ không đáp ứng hắn ở tại chỗ này, Đoan Mộc Vân ta chỉ hận chính mình quá ngốc quá ngốc, sở dĩ đáp ứng lưu ở bên cạnh ngươi, hoàn toàn chỉ vì báo ân. Bây giờ ân nghĩa hoàn toàn không có, chỉ có vô chỉ tận hận, Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân nói. Bất, cho dù hận, Yên Nhi cũng là yêu ta các từng tất cả, Đoan Mộc Vân chăm chú kiềm chế ở Tử Yên cánh tay gào thét. Hận, Đoan Mộc Vân, ta đối với ngươi thực sự thật hận, bây giờ chia ra yêu cũng không, Tử Yên lạnh lùng ngữ khí mang theo hận ý nói. Yên Nhi, ngươi nói cái gì? Người yêu không phải ta, không phải ta, là ai, là Sở Ly Ca sao? Đoan Mộc Vân nghe nói, bỗng nhiên phát điên kêu to, Tử Yên nhìn lúc này phát điên Đoan Mộc Vân, đau như vậy sở không chịu nổi, đáy lòng dâng lên một tia phức tạp, thế nhưng phức tạp chung quy bị hận ý thay thế, đen nhánh con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân, từng câu từng chữ tựa hồ nói ra mấy năm nay tiếng lòng. Ta không yêu ngươi. Ta sớm đã không yêu ngươi, ta yêu là Sở Ly Ca, là Ly Ca Tử Yên lời, phảng phất một phen lợi hại trùy thủ, lăng trì Đoan Mộc Vân tâm, trong nháy mắt máu ngưng kết ở nơi đó không thể nhúc nhích. Bất, Yên Nhi, người yêu là ta, từng chúng ta tốt đẹp quá khứ, thuộc về chúng ta tốt đẹp ký ức, Đoan Mộc Vân hai tay kiềm chế Tử Yên kêu. Tim của hắn ở khắp huyết, đang điên cuồng. Từng, Đoan Mộc Vân ngươi cũng nói từng, không phải sao, sớm đã qua tất cả, cần gì phải đâu, từng tất cả có lẽ vô pháp dứt bỏ, bởi vì trong lòng cái kia mộng, Đoan Mộc Vân từ nhỏ che chở, thế nhưng mộng đã tỉnh lại, làm cho nàng trở tay không kịp, hắn không chỉ huyết tẩy Tiết gia bảo, lợi dụng nàng, hơn nữa còn muốn lợi dụng nàng trong bụng đứa nhỏ, bây giờ sinh ra một huyết. Nàng làm sao mà chịu nổi. Hết chương.